nhầm đường, lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart is breaking slowly. Chầm chầm mơ môi khẽ trôi, ôi mình yêu thật rồi. Mình có biết nhau những lúc này thơ, lắm lúc chỉ biết vô vơ, mơ vơ lạc trong những giấc mơ. Lắm lúc chỉ muốn nói anh ngày thương em, nhưng trái tim anh vẫn chẳng thôi. Xem này thì chỉ có đường hướng lắm đâu tuyệt vời bay.

em ấy vì câu ghét nhau làm đầu ta. Chỉ còn mong hiện tại cùng em nỗi sầu tôi giấu và câu ca. Anh có trong lòng cơn gió thật điên cuồng, cuốn cho đi những vòng quay khiến để em đem lại thêm buồn. Lối vào tim của anh có hai đường, một là dành cho em và cái còn lại thì cũng là em luôn. Và cần đâu về lâu về sâu, hay về sau là đâu, đưa trái tim trên chiếc rìm cả lượn vòng. Cơn nhớ về chuyện ngày xưa, trong buổi chiều giọt mưa, tư tức là nhìn vài cá thật sự lòng. Anh một sao mình bé nhỏ thì không phải to tiếng, cũng không thể nào sẽ bỏ tình yêu này vô biên. Em làm anh ngất ngây từng ánh mắt say luôn cả nụ cười vào đôi môi. Em làm anh thấy những khoảnh khắc từng dắt tay em kiên trôi góc đôi rạng ngời. Biết là ta thương nhau nhiều lắm nhưng đâu có chắc yêu một đời. Vậy em ơi, hôm nay em là nơi mà anh luôn mong tới, chơi và chơi vơi với những cảm xúc từng giây từng phút. Đi tìm trong bầu trời, làm những điều ngây thơ một chút. Và có những lúc vô tư buồn về lại không sao đâu vì anh muốn thấy. Yeah, anh thấy được sự dễ thương mà kệ chúng ta không quên đường về. Mẹ anh nói rất anh còn tệ, đôi khi thấy trong câu chữ anh đứng khô khan. Nhưng nếu anh là chàng hoàng tử thì chắc chắn em là cô đơn. Nỗi đơn em đi đâu đó, cho nơi buồn bao giờ có khó để cho ta được gặp lại. Nhớ thật nhớ mơ, giấc mơ giấc mơ. Mà càng ghen thì ta lại càng gặp hoài. Và cơn đau phải lâu phải sâu, hay phải sâu là đâu, đưa trái tim trên chiếc rìm cả lượn vòng. Chẳng thể nhớ về trên ngày xưa, trong buổi chiều và mơ tôi thức là nhân vài ca ta sự lòng. Và cơn đau chẳng làm tôi đang sắp lấy chồng, sắp mang pháo đó dịu lòng, xin hoa sắp lắm lần rồi. Chỉ là đến lúc phải cách xa, giờ thì đã chẳng còn.

người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần lòng có vượt qua. Nước mắt cứ phải rơi như trên chúng ta mãi chỉ không hòa. Dù mình đã cô đơn qua bao mùa thay lá. Mãi là người làm anh đau. Mưa ướt chung lối sau xưa giờ để chẳng còn nhau. Sáng như chỉ là giấc mơ bố với những chẳng thể bên. Vì có lẽ em mãi là người anh yêu.

sao vẫn cứ tham lam mơ về một ngày bên nhau trong màn mưa lang thang chóe choang say sưa trong mỗi tơ vương ngỡ ngàng nhận ra trong ta lý trí buông xuôi còn tim vẫn cứ nhớ ai nỡ hình cùng mình tan xoang tháng năm tháng chờ chẳng đâu.